Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 638, chương 638, Hải Thị Thận Lâu. Hư thực nhất niệm, Vương Đông quyền đầu là tại là quá nặng đi. Một quyền liền đập ngũ chảo kim dao, cái kia thiên truy bách luyện thân thể đều cuộn mình thành con tôm ngự, ngực lân phiến vỡ vụn, huyết nhục nhúc nhích sau đó tầng tầng phá vỡ, xương cốt vỡ vụn thanh âm thanh thúy êm tai, ngũ chảo kim dao một tiếng tê tâm liệt phế thét dài. Chỉ bộc phát ra một cái khúc nhạc dạo liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đã đau ngay cả kêu rên đều gào không ra ngoài. Một quyền sau đó chính là 10 quyền, 100 quyền, ngàn quyền. Vương Đông mỗi một quyền rơi xuống đều có hình rồng thần quang cùng hồng mông trường. Hồng trên trời giáng xuống, đập đại địa lay động, lôi đài tại một chút xíu tràn ra, sụp đổ, nổ nát vụn. Cuối cùng chia năm xẻ bảy, ngũ chảo kim dao bị Vương Đông lấy kinh người lực đạo từ trên trời đập xuống đất, lại hỏng mất lôi đài, đem hắn cho nện vào đại địa bên trong. Cái kia phanh phanh phanh chắc chắn va chạm thanh âm để cho người ta ngẫm lại liền toàn thân phát lạnh. Vương Đông song quyền phía trên lây dính long huyết, cái kia ngũ chảo kim dao đã bị đánh ở vào di lưu trạng thái. Toàn bộ đều bị đánh thành giặt dẻo mì sợi trạng thái. Nửa người trên cơ hồ gân cốt đứt từng khúc, cho tới bây giờ chỉ có thể đi liều mạng. Một đầu cái đuôi từ phía sau dâng lên, như là mềm mại lại cứng cỏi có gai roi. Thổi phù một tiếng đâm xuyên qua Vương Đông bụng dưới. Từ trước người toát ra đi, ngược lại quấn lấy Vương Đông cổ. Hiện trường chúng nhân tựa hồ liền hô hấp đều dừng lại. Sợ quấy nhiễu trình diện trên hai vị, từng cái hết sức chăm chú không chút nào chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Phải chứng kiến này thời khắc sống còn ngũ chảo kim dao thiêu đốt huyết khí, bổn nguyên, tiềm lực, tương lai, sinh mệnh các loại hết thảy có thể thiêu đốt đồ vật. Hung hăng rảo sát, cơ hồ có thể nghe được Vương Đông trên cổ truyền đến ken két xương cốt nghiền ép thanh âm. Có lâm ly tử kim thiên huyết đang chảy. Rất hiển nhiên Vương Đông thụ thương, trên cổ của hắn có tầng một tử kim song màu quang mang đang lưu chuyển. Đó là cả hai lực lượng đối kháng. Hắn hừ lạnh một tiếng, một chưởng liền đâm mặc vào ngũ chảo kim dao lồng ngực. Hung hăng vừa dùng lực, một trái tim liền bị bóp nát. Loại đau nhức này để cái kia con sen đồng dạng ngũ chảo kim dao đều đau run rẩy, nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống tới. Nhưng hắn trở nên càng thêm điên cuồng cố chấp, cái đuôi tiếp tục dùng sức, nhất định phải vặn rơi Vương Đông đầu. Vương Đông cười lạnh, thân thể đột nhiên vọt về phía trước, một phát bắt được đối phương cái cằm vỏ bọc, hung hăng đi lên nhấc lên lưu. Tất cả mọi người nghe được cái kia âm thanh rắc giòn vang. Cái kia xương cổ trực tiếp chật khớp, một viên long đầu vô lực rơi xuống trên mặt đất. Vương Đông lòng bàn tay long văn hội tụ, phù văn xen lẫn, long thần chát đao xuất hiện, phốc phốc nhất đao chảm long đầu, trở tay đến một đao. Cái kia đuôi rồng từ giữa đó bị cắt thành hai mảnh thịt ba chỉ, một đầu ánh vàng rực rỡ hơn một xích. Nguyên thần bay ra, hai chảo ở giữa ôm Minh Châu. Hoàng bên trong Hoàng Trương Dung lấy nơi xa một độn mà đi. Muốn chạy trốn, bất quá Vương Đông là sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn đột nhiên hét dài một tiếng, bổn nguyên không gian bên trong cửu trọng cung điện bỗng nhiên ngưng thực. Một đạo tối như mực lại tinh khiết trong suốt đầm nước thần quang bay ra ngoài. Nhẹ nhàng quét một cái liền đem cái kia nguyên thần đả diệt bảy thành. Sau đó một quyển liền xuất hiện ở Vương Đông trước người. Vương Đông hững hờ quơ trong tay chát đao, ông một tiếng vang, kim dao nguyên thần hồn phi phách tán. Mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng là thật nhìn thấy ngũ chảo kim dao chết trong tay Vương Đông, rất nhiều yêu tộc tu sĩ vẫn là thở dài một hơi, từng cái thất hồn lạc phách, sắc mặt đặc biệt khó coi. Vạn Giao Thủy Phủ phủ chủ rất là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đau lòng nhỏ máu song trọng đả kích. Đem quốc gia mình một tòa mỏ linh thạch cho cắt đứt một nửa. Lại lấy ra mười mấy món đại năng thiên binh đến, bồi cho Vương Đông xem như tiền đặt cược. Thần hỏa bát trọng thiên vậy mà liền có được chiến lược như vậy. Nhìn phía trước hắn tại thủy viên đại tôn phù đồ tháp bên trong vẫn là ẩn giấu đi một bộ phận bàn. Sự, rất nhiều thiên kiêu bên trong có bốn người hạc giữa bầy gà. Trong đó một vị áo bào đen hòa thượng sầu mi khổ kiểm nói ra. A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng sợ hãi cùng hắn gặp gỡ a, hòa thượng. Ngươi cũng đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ngươi này yêu tăng bản sự chúng ta thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một cái toàn thân trắng lóa hình, người sinh linh mang theo âm nhu tiếu dung. Chờ một lúc ngươi cũng không thể lưu thủ. Trực tiếp giết chết hắn, hai người này đương nhiên đó là yêu Phật Thủy Phủ thiếu chủ cùng Bạch Ngân Thủy Phủ thiếu chủ. Tại hai người bên cạnh còn có một cái ôm ấp phất trần. Sầu mi khổ kiểm thanh niên nói sĩ, cùng một cái xếp bằng ngồi dưới đất tóc vàng khôi ngô thanh niên. Đây cũng là động chân thủy phủ thiếu chủ cùng thiên thần thủy phủ thiếu chủ. Này hai đại thủy phủ lúc đầu địa vị liền rất siêu nhiên. Hiện tại càng là không đem Vương Đông nhìn ở trong mắt. Bọn hắn chân chính sợ chính là Vương Thiên Cương. Về phần Vương Đông, hiện tại bất quá là để hắn giết mấy người cho chút thể diện mà thôi. Ngày thứ 20, bài danh thứ 5 Hải Thị Thủy Phủ thiếu chủ đi ra. Đó là một cái thanh y váy trắng nữ tử, mi thanh mục tú phá lệ thanh thuần, duyên dáng yêu kiều, mang theo nhàn nhạt e lệ chi ý, hướng về phía Vương Đông làm cái vạn phúc, sinh tử chi chiến, đều bằng bản sự cô nương. Không nên trách tại hạ vô lễ, trong lúc nói chuyện Vương Đông đã phá không mà ra. Trong tay kim qua chi lực hóa thành một thanh thần kiếm. Phía trên chảy xuôi đen nhánh hải lưu, một kiếm liền đem nữ tử kia cho đâm xuyên tại trên lôi đài. Chém chém giết giết có ý gì đâu, không bằng chúng ta cùng uống chén trà, tâm sự nhân sinh được chứ. Vương Đông nhướng mày. Đã thấy cách đó không xa có một cái giống nhau như đúc thiếu nữ xuất hiện. Hướng phía Vương Đông khoát tay áo. Thản nhiên cười nói. Đôi mắt sáng liếc nhìn. Nàng tố thủ pha trà. Lộ ra một nửa tuyết trắng cổ tay trắng đến. Hương trà lượn lờ. Huyễn thuật. Vương Đông nhìn một chút trước mặt bị tự mình đâm thủng qua thiếu nữ. Đã thấy thiếu nữ kia không nhìn bảo kiếm trong tay. Doanh doanh cất bước liền đi ra, kéo Vương Đông cánh tay hướng về phía trước, cánh tay đụng vào ở giữa kinh người co giãn, còn có nhàn nhạt mùi thơm liền xông vào mũi. Công tử không cần nghi hoặc, giả làm thật thì thật cũng giả, huyễn thuật bên trong có thật thiên. Công tử nguyên bản là xuất trần không linh nhân vật, cần gì phải đi quan tâm những này thật thật giả giả khuôn sáo cũ đâu. Pha trà thiếu nữ tay nâng chén trà mà đến, cười nói doanh doanh đưa đến Vương Đông trước mặt, còn xin công tử uống này chén trà. Các cô nương, muốn nhặt đều nhảy dựng lên, ngay sau đó ca múa mừng cảnh Thái Bình, quản dây cung sáo trúc cùng một chỗ vang động tiếng nhạc lượn lờ mà êm tai. Từng vị tướng mạo giống nhau như đúc thiếu nữ đi ra, đong đưa mềm mại vòng eo. Lắc lư tuyết trắng cánh tay, mặt mày như vẽ, tư thái xinh đẹp phong tình đối mặt tình cảnh này Vương Đông lại là cười ha ha. Lộ ra không hiểu phong tình biểu lộ đến, vung tay lên, kim qua thiết mã vắt ngang vô tình, tất cả thiếu nữ đầu lâu hết thảy đều bị chém xuống tới. Có thể chảm giết những này thiếu nữ sau đó cũng không có người chết đi. Mà lại mỗi một nửa thân thể đều đang ngọ nguậy, hóa thành hai cái nhỏ một vòng thiếu nữ. Phong cảnh mỹ hảo chi địa trên trăm vị thiếu nữ điềm đạm đáng yêu. Lã chá muốn nước mắt như mưa. Tiếng than đỗ quyên từng tiếng đoạn người gan ruột. Công tử ngươi thật là ác độc tâm địa. chẳng lẽ liền bỏ được nô gia này một thân hoa dung nguyệt mạo sao? Hoa dung nguyệt mạo em gái ngươi a, huyễn thuật mà thôi cũng muốn họa tâm thần ta. Vương Đông khinh thường cười một tiếng, lại lần nữa ra tay, đem cái kia tất cả thiếu nữ lại lần nữa chém giết hai mảnh. Nhưng những này thiếu nữ lại càng đổi càng nhiều, giết không thắng giết, đến cuối cùng khoảng chừng mười mấy vạn ở nơi đó khóc sướt mướt. Hoặc là giữ tợn chửi mắng, oán độc vô cùng, loại tràng diện này rất là kinh dị. Liền xem như Vương Đông vận dụng mấy loại đại thần thông đều vô dụng. Phật trường, đạo pháp, nhật nguyệt thiên cung thay nhau oanh tạc, lại là càng đổi càng nhiều. Oán khí, hận ý, âm hàn càng lúc càng nồng nặc trên lôi đài, giờ phút này khói mù lượn lờ. Đủ loại huyễn tưởng cùng dị tượng như đèn kéo quân tại xoay tròn. Căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Thần hồn chi lực đi vào liền sẽ lâm vào mê loạn trạng thái. Trực tiếp chém giết thần niệm hải thị thủy phủ chủ nhân là một cái nở nang xinh đẹp trung niên mỹ. Phụ, một thân châu ngọc phát ra oánh oánh quang mang. Giờ phút này rốt cục thở phào một hơi. Đại cục đã định, khuê nữ này hải thị thận lâu đã đến đại thành, nồng vụ bên trong hai đạo nhân ảnh cách xa nhau. Trăm trượng đứng đấy. Vậy mà không ai di động một bước, không giống chính là Vương Đông mang trên mặt nồng đậm bối rối. Mà thiếu nữ kia lại là tiếu yếp như hoa, như mộc xuân phong, nàng phương tâm nhảy lên, tự đắc không thôi, ta thận tộc huyễn thuật trước giờ đều là hư hư thực thực. Thật thật giả giả, thực người hư chi, hư người thực chi, để người đầu váng mắt hoa, tư duy vỡ vụn. Cũng không phải huyễn thuật đơn giản như vậy, hiện tại ngươi mỗi giết ta một lần. Thần hồn của mình chi lực liền sẽ tổn hao nhiều, kỳ thật ngươi thấy rất nhiều huyễn tưởng. Bất quá là ngươi tinh thần tư duy ba động mà thôi. Ngươi càng lún càng sâu, như vậy thì sẽ tự mình hại mình càng nặng, coi như ngươi thiên phú vô song đứng hàng thập đại. Vương thể cũng vô dụng. Mặc cho ngươi thần hồn chi lực như thế nào đáng sợ, sớm tối cũng phải bản thân tiêu hao hoàn tất, tự mình tán đi nguyên thần, thân tử đạo tiêu, có lẽ là một vạn năm, có lẽ là trong nháy mắt. Sương mù bên trong Vương Đông ngơ ngơ ngác ngác, hai mắt đột nhiên đã mất đi thần thái. Nàng vỗ tay cười một tiếng, đi lên liền lấy xuống Vương Đông thủ cấp. Thành thật lần này nhìn ta như thế nào trước người hiển thánh. Mở mày mở mặt, nàng tán đi mê vụ, quay người đi tới trước người, tiếp nhận vô số người lấy lòng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Liền ngay cả ngày bình thường đối với mình bắt bẻ rất nhiều lão tổ đều đối nàng phá lệ tán dương. Trong nội tâm nàng gọi là một cái sảng khoái a. Ban đêm trở lại quốc gia mình khuê phòng, lại hãi nhiên phát hiện một cái mi thanh mục tú, ôn tồn lễ độ thanh niên ngồi tại quốc gia mình bên cạnh bàn. Cô nương, quả nhiên trà ngon, Vương Đông, người vậy mà không chết đây không có khả năng. Thiếu nữ sắc mặt đại biến, bảo kiếm trong tay xuất hiện hung hăng đem Vương Đông đầu chém xuống. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, không đúng, là huyễn thuật, người vậy mà cũng tinh thông huyễn thuật. Trong lúc nói chuyện nàng cười lạnh một tiếng, bên người thận sương mù lại lần nữa bạo phát đi ra. Trước mặt quang ảnh đột nhiên đại biến, một lần nữa về tới trên lôi đài, đã thấy Vương Đông cũng chưa chết, chính ở chỗ này đau khổ giãy giụa. Nguy hiểm thật, lại bị tinh thần lực của hắn xâm lấn, thiếu nữ lập tức một tiếng mồ hôi lạnh. Lần này càng thêm chăm chú xuất thủ, đem hết toàn lực nghiền ép Vương Đông. Rốt cục sau ba canh giờ đem Vương Đông cái kia anh tuấn đầu lâu đem hái xuống. Thiếu nữ liên tục xác định đây không phải huyễn thuật mới đi ra ngoài. Chư vị yêu tộc đại lão đến một phen chúc mừng. Nàng nhìn thấy phẫn nộ Vương Thiên Cương đại khai sát giới, lại bị Thiên Kình cung đại năng chặn lại, một đường đánh chạy, đủ loại đều vô cùng chân thật. Nàng rốt cục thở phào một hơi, biết đây là sự thật, thời gian từng phút từng giây, một ngày một năm quá khứ, 100 năm sau nàng phá quan tích địa, 5000 tuổi cũng đã là tịch địa thập trọng thiên mang nàng anh minh lãnh đạo phía dưới hải thị. Thủy phủ đã thành 24 thủy phủ đứng đầu. Một ngày này trời u ám, lôi đình tàn phá bừa bãi. Đây là nàng độ kiếp thành đại năng thời khắc, một ngày này nàng mỹ mạo vô song, uy nghiêm long trọng, tại vô số người chứng kiến phía dưới trèo lên mây mà lên, nghiền ép tầng tầng lôi kiếp. Đến cuối cùng quan ải nàng phát hiện một tòa cung điện. Bên trong một cái tuổi trẻ nam tử đang theo nàng ngoắc. Cô nương, quả nhiên trà ngon, tới uống một chén a. Nam tử áo bào tím chiếu rọi, dáng người rong ròng cao mang theo hoàn mỹ cảm giác. Vương Đông đây không có khả năng. Thiếu nữ sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ cảm thấy trái tim hung hăng nhận lấy bạo kích. Trước mặt nàng quang ảnh cấp tốc lui lại. Sau một lát nàng thình lình phát hiện tự mình còn đứng ở trên lôi đài. Dưới chân là vết mồ hôi xối mặt đất. Đối diện thanh niên như cũ tại đau khổ giãy giụa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?